Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, Tuyệt Kiếm Sơn, Dịch Vân đến Tuyệt Kiếm Sơn, không nhiều không ít, vừa vặn ngày thứ 10, Tuyệt Kiếm Sơn, cao vút trong mây, chim bay khó lọt, Dịch Vân đứng ở thông thiên lộ hạ, ngẩng đầu nhìn ngọn núi này, trong ánh mắt né qua một tia hàn quang, huyết nguyệt, liền ở phía trên ngọn núi này. Những người kia muốn hắn chết, muốn Lâm Tâm Đồng cùng Khương Tiểu Nhu chết, cũng không biết hắn Dịch Vân, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, trên Tuyệt Kiếm Sơn, vào Thiên Đạo Minh, đối với Dịch Vân tới nói, nguy hiểm tầng tầng, nhưng Dịch Vân đi tới nơi này, quyết tâm đã quyết định, hắn muốn ở đây võ đạo liên minh, hưởng bọn họ tài nguyên, dùng ông trời của bọn hắn tài địa bảo, lại ngược lại gieo vạ bọn họ. Dịch Vân mục tiêu rất rõ ràng, hắn chính là đến làm phá hoại, đương nhiên, trên trời không có đi đĩa bánh chuyện tốt, này Thiên Đạo Minh, cũng nhất định là có mục đích, đối với này, Dịch Vân cũng là rõ ràng trong lòng, Dịch Vân bước lên thông thiên lộ, này thông thiên lộ càng đi lên, sức gió càng lớn, đến lúc sau, cả người như nơi trong gió lốc, hai bên đều là vạn trượng vách treo leo, tu vi không đủ người. Hơi không chú ý sẽ rơi xuống vách núi, bị gió bão cuốn sạch lấy quẳng xuống núi đi. Dịch Vân vận lên thân pháp, bên ngoài thân nguyên khí lưu động, như dẫm trên đất bằng. Lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Dịch Vân xuyên thấu qua cuồng phong, phát hiện những người này cũng không có mặc võ đạo liên minh trang phục. Hẳn là xuất từ cái khác thế lực thanh niên tuấn kiệt. Mấy người này ở trò chuyện. Đôi câu vài lời bay vào Dịch Vân trong tai, ngươi và ta gia nhập Thiên Đạo Minh xin đã thông qua nhiều ngày. Hôm nay mới rốt cục đến chính thức gia nhập Thiên Đạo Minh thời gian. Thực sự là hiếm thấy a, đúng đấy. Này một nhóm gia nhập Thiên Đạo Minh người mới danh sách. Sớm cũng đã truyền ra, ta cố ý ở thông thiên lộ hạ đẳng chư vị một đạo. Gia tộc chúng ta lẫn nhau giao hảo. Sau khi tiến vào lẫn nhau chăm sóc Thiên Đạo Minh bên trong thiên tài tập hợp. Không liên hợp rất khó sinh tồn. Đúng là nên như thế, Dịch Vân nghe được những người này. Trong lòng nhất thời hiểu rõ. Nguyên lai, hôm nay là Thiên Đạo Minh mới thu nạp một nhóm thiên tài. Chính thức gia nhập thời gian, cái kia văn sĩ trung niên ngày đó truyền âm cho hắn. Nói sau 10 ngày thấy. Cũng không phải là chuyên môn vì hắn định ra, mấy người này trên y phục thêu không giống gia tộc ký hiệu. Dịch Vân đánh giá một chút, thình lình ở bên trong phát hiện một cái nhìn quen mắt ký hiệu đồ đằng bí tộc. Lúc trước ở nữ đế bí cảnh, Dịch Vân gặp phải báo nữ, chính là xuất thân đồ đằng bí tộc, mà sau đó ở Thiên Vũ Thành, Dịch Vân nhìn thấy châm đối với mình lệnh truy nã bên trong. Ký tên bên trong cũng có đồ đằng bí tộc, này đồ đằng bí tộc Thiên Kiêu, là một tên người thanh niên trẻ, trên mặt hắn che kín thần bí hình xăm, đây là đồ đằng bí tộc chủ ấn. Dịch Vân đang quan sát bọn họ thời điểm, những người này cũng chú ý tới phía sau thêm ra một người. Đồ đằng bí tộc nam tử quay đầu lại liếc mắt nhìn. Người kia là ai, nhìn tuổi trẻ, cũng không có mặc võ đạo liên minh trang phục. Nên cùng như chúng ta, cũng là tiến vào Thiên Đạo Minh, lần này vào Thiên Đạo Minh trong danh sách người, ta chỉ nhận thức non nửa, chưa từng thấy người này, những người này giao lưu, không có tránh Dịch Vân, bằng hữu, hãy xưng tên ra khỏi ngươi là gia tộc nào, mấy cái nhân hỏi Dịch Vân nói. Gia nhập Thiên Đạo Minh, lẫn nhau đều là cạnh tranh quan hệ, những người này lẫn nhau trong lúc đó đã hình thành liên minh. Cùng chung lợi ích, còn đối với một cái người xa lạ, mọi người đều là có chút phòng bị tâm lý, nhưng cùng lúc cũng nghĩ có hay không có thể liên hợp. Nhưng mấy người đều không nghĩ tới, Dịch Vân chỉ là nhìn những người này một chút, liền trực tiếp từ trong bọn họ chọc tới. Cùng những người này, hắn mới chẳng muốn tự giới thiệu, đặc biệt là cái kia đồ đằng gia tộc người, gia tộc này tham dự đối với hắn và Lâm Tâm Đồng. Khương Tiểu Nhu truy nã, Dịch Vân không trong bóng tối đối với bọn họ xử bán tử là tốt lắm rồi. Dịch Vân thân pháp tinh diệu, từ mấy người bên trong xuyên qua, chỉ là chớp mắt sự tình. Chờ những người này phục hồi tinh thần lại, Dịch Vân bóng người đã xuất hiện ở tại bọn hắn phía trước. Người này, cái kia Đồ Đằng gia tộc nam tử, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Không biết cân nhắc, quá ngông cuồng, diện đối với bọn họ câu hỏi. Người này không nhìn thẳng, từ bên cạnh bọn họ xuyên qua, y phục của bọn họ trên đều có gia tộc ký hiệu. Người này nhưng làm như không thấy, liên đới cũng không đem gia tộc của bọn họ để vào trong mắt. Đuổi, mấy người này liếc mắt nhìn nhau, đều là phẫn nộ, bọn họ muốn đuổi tới Dịch Vân. Không phải lý luận cái gì, chỉ là tuổi trẻ tuấn kiệt trong lúc đó tranh một hơi. Dịch Vân cũng không quay đầu lại, hắn căn bản không thèm để ý mấy người này, chỉ là triển khai thân pháp, ở bão táp bên trong như dẫm trên đất bằng về phía trước bay nhanh. Hắn cũng không có hết sức gia tốc, nhưng thực lực của hắn quá mạnh, rất nhanh sẽ đem cái kia mấy cái thiên tài trẻ tuổi bỏ lại đằng sau. Nhanh như vậy, mấy người theo ở phía sau, đều là dương mắt nhìn, trong đó tu vi yếu một chút, đã nguyên khí không ăn thua, thở hồng hộc. Này Tuyệt Kiếm Sơn, nguyên bản chính là một cái nhập môn tiểu khảo nghiệm, nơi này bão táp, càng là đẩy trên, thể lực đã tiêu hao liền càng nhanh, bọn họ vốn định tranh một hơi, lại phát hiện càng rơi càng xa, hộ thể nguyên khí không ngừng bị cuồng phong lôi kéo, còn Dịch Vân, đã sớm không gặp ảnh, là chuyên tu thân pháp người này, tính cách cuồng ngạo, hắn đây là dựa vào thân pháp ưu thế, liều mạng xông về phía trước, chính là vì ép chúng ta một đầu, tranh này một hơi, hiếu thắng đấu tàn nhẫn đến phần này trên, cũng là đủ tẻ nhạt, hừ, trẻ tuổi nóng tính mà thôi, mỗi người đều có mình am hiểu lĩnh vực, chẳng có gì ghê gớm, mấy người này đều là căm giận. Hồn nhiên đã quên, bọn họ vừa cũng là muốn, hiếu thắng đấu tàn nhẫn, một phen. Chỉ là sau đó phát hiện tranh bất quá, mới bất đắc dĩ bày làm ra một bộ tranh cái này không ý nghĩa rõ khoan dung. Mấy khắc sau, Dịch Vân mới xuyên qua thông thiên lộ, đi tới Tuyệt Kiếm Sơn đỉnh Điểm Mân Y nguyên bản lấy Dịch Vân tốc độ. Trên tòa này Tuyệt Kiếm Phong chính là gần nửa nén hương sự tình. Nhưng là hiện tại nhưng bay nhanh lâu như vậy, điều này là bởi vì trên ngọn núi bố trí trận pháp. Hắn quay đầu lại nhìn thông thiên lộ, ám đạo này đều leo núi đường cũng là cái tu luyện địa phương tốt. Bình thường võ giả, quanh năm leo đường này, vẫn vận chuyển thân pháp, nguyên khí cũng sẽ càng thêm ngưng tụ. Dương mắt nhìn hướng về phía trước, này Tuyệt Kiếm Sơn đỉnh, có một chỗ to lớn mà bằng phẳng bệ đá. Dịch Vân lên núi sau, liền chính xác thân ở này thạch trên đài. Lúc này, trên đài đá đã tụ tập không ít thiên kiêu. Nhìn thấy Dịch Vân tới, không ít người đều sẽ tầm mắt quăng tới. Những này tầm mắt, mang theo một tia đề phòng cùng thăm dò. Tuy rằng tình cảnh bình tĩnh, thế nhưng Dịch Vân nhưng từ bên trong cảm nhận được một luồng tràn ngập ở chưa nhiều thiên tài bên. Trong địch ý, những ngày qua kiêu đều là đến từ chính các đại tông môn, gia tộc, lẫn nhau trong lúc đó, lợi ích rắc rối phức tạp. Dịch Vân nhìn lướt qua những người này, ngày đó nữ đế bí cảnh tụ lại, chung quy chỉ là bộ phận gia tộc tiểu bối, mà hiện tại, nhưng là mở rộng đến toàn bộ thiên nguyên giới. Bất quá đôi này Dịch Vân mà nói, cũng không có gì khác nhau. Lúc này, trước bao quát Đồ Đằng gia tộc nam tử ở bên trong những người kia, cũng rốt cục đến, bọn họ vừa đến bình đài, liền lập tức tìm tới Dịch Vân, mà Dịch Vân cảm ứng được ánh mắt của bọn họ, chỉ là hờ hững về liếc mắt một cái, nhưng chưa từng để ý tới. Cái tên này, cái kia Đồ Đằng gia tộc người thanh niên trẻ khó chịu nhìn Dịch Vân. Bực này xung đột, không tính là đại sự gì, thế nhưng đầy đủ bọn họ ở trong lòng cho Dịch Vân ký một bút. Dịch Vân tự mình tự tìm cái địa phương ngồi xuống, đả tọa điều tức, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn trong lòng hơi động, một luồng khí lạnh không tên, từ trong lòng hắn bay lên, để toàn thân hắn một cái giật mình. Đây là, Dịch Vân lập tức mở mắt ra, hắn cảm nhận được một luồng hắn mười phân hơi thở quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời, lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp được loại khí tức này. Điều này làm cho Dịch Vân cảm thấy nghi hoặc. Hắn tập võ chi sao? Trí nhớ phi thường mạnh mẽ. Đại đa số sự tình đều là đã gặp qua là không quên được. Dù cho là ngày nào đó nhìn thấy một cái không trọng yếu tiểu nhân vật. Nếu như hắn tỉ mỉ đi hồi tưởng, đều có thể chậm rãi hồi tưởng lại. Nhưng là hiện tại hắn nhưng có chút không nhớ ra được. Đến cùng là, Dịch Vân nhìn quét xung quanh, ở đây rất nhiều thiên kiêu, hoặc là túm năm tụng ba truyền âm mật đàm, hoặc là một mình đả tọa điều tức, xem ra không có chút nào dị thường. Dịch Vân không biết cho hắn này loại cảm giác kỳ dị người. Có phải là ngay ở đám người kia làm bên trong, Dịch Vân âm thầm cẩn thận, ở đây võ đạo liên minh tổng bộ. Hắn có thể nói là cả người vào hang hổ, thân phận của hắn một khi bị vạch trần, hậu quả kia nhưng là không thể tưởng tượng nổi. Hết chương.